Dưa hấu ngọt ngào nhất. Chương 7, góc truyện audio.com. Tiểu Thịt Tươi có tham gia vào một nhóm dưa hấu, nguyên một đám đều nghiện ăn dưa hấu. Mùa hè tới, dưa hấu chính trong nhóm bắt đầu hò hét thảo luận. A8424 lên sàn, tôi đang có một quả dưa hấu hơn 50 kg, ai muốn bổ ai muốn bổ. B tính ra thì trong các loại, hắc mỹ nhân là ăn ngon nhất đó, có hương vị của tuổi thơ. C, đường mật cũng không tồi đâu, có bố là hắc mỹ nhân, mẹ là giống dưa thái, hỗn huyết vương tử đấy. 11, Tiểu Thịt Tươi nhìn cả đàn nói chuyện phiếm khí thế ngất trời, không chen nổi chân. Hắn gần như sắp quên mất làm sao mình lại gia nhập cái hội này, chỉ nhớ khi đó mới vừa trở thành fan ảnh đế, vô cùng vội vã và khát cầu được vào fandom để hưởng phúc lợi của ảnh đế. Hắn tìm kiếm, thăm dò, đang đau khổ trong bế tắc thì đúng lúc này hắn tìm thấy trong đám tin tức liên quan đến ảnh đế một cái quảng cáo. 346.558 XXX nhiệt liệt chào mừng các bạn đến khám phá tình yêu lớn với dưa hấu. Mau vào động, hắn tìm được rồi. Tiểu Thịt Tươi cho rằng cuối cùng đã tìm được tổ chức, không thể chờ đợi được nữa, nhanh chóng xin vào nhóm. Admin vô cùng nhiệt tình chào đón hắn, còn hỏi hắn hiện tại có quan điểm như thế nào về quả dưa hấu. Tiểu Thịt Tươi lập tức tỉnh táo lại. Quan điểm về dưa hấu. Đây chính là một khảo nghiệm với hắn, để xem hắn hiểu rõ Xuyên của mình như thế nào, đồng thời thân là fan của Xuyên cần phải có sự tự giác phấn đấu vì tương lai, làm thế nào để có thể giúp đỡ Xuyên của mình có được hình tượng mà nhà nhà đều yêu, có thể phát triển lâu dài bền vững. Nhằm chứng minh mình là một fan dưa hấu đủ điều kiện, Tiểu Thịt Tươi liền làm luôn một bản báo cáo thị trường 2.000 chữ. Hiện tại, trong cái xã hội này, mọi người đều rất là bốc đồng, nhóm những quả dưa hấu chúng ta cần phải đoàn kết lại, tăng mạnh quản lý, để cho mọi người thấy rằng chúng ta có tố chất. Cần phải chia sẻ tài nguyên, có hoạt động gì cũng cần được nói trong nhóm, cần phải có sự gắn kết, không làm mất mặt các dưa hấu khác, làm một quả dưa hấu tốt, loại bỏ những thành phần dưa hấu xấu. Khỏi phải nói, admin hoàn toàn bị những lời nói của hắn giác ngộ đến chấn động tâm tư, cấp tốc kéo hắn vào trong nhóm, còn cho hắn lên làm quản lý, dự định sẽ đặc biệt bồi dưỡng. Tiểu Thịt Tươi còn đang vô cùng đắc ý, không phát hiện ra điểm bất thường, đợi đến khi hắn lân la đi mò xem chia sẻ trong nhóm, nhìn thấy bên trong toàn là nhóm quản lý dưa hấu, sự khác biệt giữa đường mật và hắc mỹ nhân, tiếp thị thị trường, các loại, liền rơi vào trầm mặc. Hắn hiểu ra cái nhóm này thật sự bán dưa hấu. Nhưng bây giờ đã quá muộn, hắn đã được thêm vào nhóm, còn cùng với admin nói chuyện thêm bạn tốt, lúc này nói bỏ đi thì quá ngại ngùng. Vì vậy, hắn đành phải đâm lao theo lao tiếp tục kiên trì lăn lộn trong một đống người nghiện. Dưa hấu, thật cứ thế lăn qua bao nhiêu năm, hồi ức đóng lại Tiểu Thịt Tươi lại nhìn topic bán dưa trong group. 11 này a, 50 kg dưa kia tôi muốn mua, inbox cho cậu địa chỉ, 2 ngày sau gửi qua giúp tôi nhé. Trời nóng rồi, mua dưa tặng cho ảnh đế đi. Cách chương.